Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, trở về Tiểu Bạch. Vẫn như cụ bá khí, dã rời thanh âm đàm thoại từ ngoài cửa truyền đến, Nhượng Bộ Phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều là không khỏi sửng sốt. Một đạo làn gió thơm đánh tới, Bộ Phương chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là thần nữ thành nữ vương bệ hạ, Bích Lạc, nữ vương Bích Lạc làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là tại thần nữ thành A. Nữ vương Bích Lạc một thân đại hồng báo, trắng nõn thẳng tắp chân dài tại đỏ trong quần như ẩn như hiện. Nàng lông mi hẹp dài, hơi hơi nhảy lên ở giữa, phảng phất có thể câu dung động lòng người giống như. Bộ Phương nhìn lấy nàng, cau mày một cái không nói gì. Bộ lão bản, người gần nhất có phải hay không lại làm thứ gì? Thế mà gây nên toàn bộ địa ngục đều chấn động. Chủ thượng đều tự mình phân phó ta đến dò xét một phen. Nữ vương Bích Lạc híp mắt, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, mang theo khiến người tâm động mỉm cười. Bất quá, Bộ Phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Hắn giơ tay lên, chỉ cách đó không xa ôm đầu. Một mặt sinh không thể luyến Minh Vương Nhĩ Cáp. Gia hỏa này, vừa mới lại là uống một hớp 100 vạn minh tinh. Lại là không có thu hoạch được đột phá. Nha, ta xuẩn đệ đệ cũng tại. Chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc kinh ngạc nhìn một chút Minh Vương Nhĩ Cáp. Nàng tự nhiên năng đủ cảm ứng được Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân tu vi. Này kiềm chế uy áp, nhượng nữ vương Bích Lạc không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì nàng phát hiện Minh Vương Nhĩ Cáp khí tức thế mà đạt tới đại thánh chi cảnh. Đại thánh A, lão cha đối tiểu tử này thật đúng là gửi cùng kỳ vọng cao. Nữ vương Bích Lạc có chút cực kỳ hâm. Mộ nói ra, hắn cái này là thế nào? Nữ vương Bích Lạc nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp dạng như vậy. Mở miệng hỏi, Bộ Phương thì là lạnh lùng liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Uống chén rượu A, chấm ngoặc kép. Bộ Phương không mặn không nhạt nói. Tửu, nữ vương Bích Lạc đôi mắt nhất thời sáng lên. Môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Nện bước yêu nhiêu tốc độ. Góp nhặt Bộ Phương trước người. Nhìn chằm chằm cái bàn kia trưng bày mỹ tửu. Mùi hương đậm đặc tửu dịch từ đó phiêu đãng mà ra. Không để cho nàng từ say mê. Rượu này, cũng là truyền xôn xao cái kia có thể đủ trợ giúp đại thánh đột phá cảnh giới mỹ tửu A. Nữ vương Bích Lạc nói. Bộ Phương gật gật đầu. Nữ vương Bích Lạc nhất thời thật hưng phấn. Xem ra chủ thượng muốn tìm chính là cái này a. Ứng Long ngục chủ cùng ngươi a tiểu tử này đột phá đều là bởi vì ngươi quán rượu này. Nữ vương Bích Lạc sờ lấy chính mình bóng loáng trắng nõn cái cằm lâm vào trong trầm tư. Loại rượu này xuất hiện đúng là nghịch thiên. Mà lại, từ Minh Vương Nhĩ Cáp này cực kỳ bi thương tình huống đến xem. Rượu này chỉ có chén thứ nhất mới có rõ rệt hiệu quả. Nhưng là liền xem như dạng này. Cái này cũng đã rất lợi hại nghịch thiên. Có thể trợ giúp đại thánh đột phá a. Ngẫm lại đều là để cho người ta cảm thấy vạn phần kích động. Cho ta đến một chén. Ta mang về cho chủ thượng. Nữ vương Bích Lạc nheo lại mắt. Cười nói với Bộ Phương. Bộ Phương nhìn nữ nhân này liếc một chút. Giơ ngón tay lên chỉ ngoài cửa tiểu mộc tấm. Nói, một chén rượu 100 vạn minh tinh. Khác, hữu tình nhắc nhở, cửa hàng không tiếp thụ đóng gói phục vụ. Rượu này, chỉ có thể ở trong nhà hàng uống. 100 vạn minh tinh một chén. Nữ vương Bích Lạc nghe nói như thế. Nhất thời liền mộng ở. 100 vạn minh tinh chỉ có thể mua một chén. Rượu này, quá đắt đi. Đây là coi người là heo làm thịt a. Mà lại, còn không thể lốp. Chỉ có thể ở trong nhà hàng uống. Này nàng làm sao trở về cùng chủ thượng hồi phục. Nàng nhất định phải đem rượu mang đi ra ngoài cho chủ thượng mới được a. Bộ Phương a, không thể dàn xếp một chút a. Ta tốt xấu là thần nữ thành nữ vương. Chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc ngẫm lại. Mở miệng nói, nàng sờ sờ tiền mình túi. Đừng nói 100 vạn, 10 vạn nàng đều không bỏ ra nổi tới. Người nào đi ra ngoài mang nhiều như vậy minh tinh ở trên người. Nàng trước đó lại không rõ ràng loại tình huống này. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động. Về sau, một đạo ngân sắc khô lâu từ ngoài cửa đi tới. Nữ vương Bích Lạc nhất thời quay đầu, nhìn xéo này khô lâu liếc một chút. Cái này khô lâu chính là đọa thần quật cường giả. Không có tiền cũng đừng học người đến mua tử. Khô lâu miệng há hợp, trong đó có huyền ảo thanh âm tản ra, truyền ra tới. Nữ vương Bích Lạc sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống tới. Nàng chỉ là quên mang tiền. Nàng xem như thần nữ thành nữ vương, làm sao lại không bỏ ra nổi 100 vạn minh tinh. Ngươi cái này bộ xương là đang giễu cợt ta à? Nữ vương Bích Lạc nheo lại mắt, lạnh lùng nói. Ngân sắc khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa một trận nhảy lên. Về sau khô cạn lật bàn tay một cái, một túi tiền liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Sạch một tiếng quẳng trên bàn. Bếp nhỏ tử, cho ta một chén rượu. Ngân sắc khô lâu nói ra. Khô lâu, đọa thần quật. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy cái này khô lâu. Không khỏi nhớ tới muốn giết mình này kim giáp khô lâu. Này kim giáp khô lâu càng là phóng xuất ra đại thánh thủ đoạn. Một kim sắc khô lâu cánh tay hướng phía hắn ngã xuống. Đây hết thảy, hắn đều là nhớ kỹ không bình thường rõ ràng a. Đối với muốn giết mình người, bộ phương tự nhiên cũng sẽ không nhiều khách khí. Mặc dù nói tới lui là khách, nhưng là, món ăn bán hay không vẫn là tùy theo bộ phương tâm tư. Khô lâu làm sao uống rượu? Bộ phương nhìn lấy bạch ngân khô lâu, mặt không biểu tình hỏi. Oanh, này khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy nhất thời táo bạo đứng lên. Khô lâu như thế nào uống rượu cùng ngươi gì đóng? Ngươi chỉ cần bán tửu là được. Chấm ngoặc kép, bạch ngân khô lâu lạnh lùng nói. Trong lời nói đối bộ phương tựa hồ còn có ý uy hiếp. Nữ vương Bích Lạc thì là cười nhạt đứng ở một bên. Khô lâu như thế nào uống rượu? Như thế một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Không có ý tứ. Rượu này, không bán ngươi. Bộ phương ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Màu trắng bạc khô lâu nhất thời không vui. Trong hốc mắt quỷ hỏa phảng phất muốn đốt cháy hết thảy giống như. Ngươi cái này bếp nhỏ tử. Lớn mật, khặc khặc kiệt. Người ta bếp nhỏ tử nói cũng đúng a. Ngươi cái khô lâu mua rượu. Làm sao uống. Ngươi tiêu hóa a. Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ ngoài cửa vang vọng mà lên. Về sau, một đạo khói đen chính là phi tốc cuốn tới. Sau cùng phun trào trong hư không, hiện lên ở trong nhà hàng. Hắc vụ tán đi, lộ ra một đạo quấn quanh ở hắc sắc băng vải trong thân ảnh. Hắc điện gia hòa, ngươi là muốn đánh nhau phải không a? Bạch ngân khô lâu băng lãnh nói ra, giơ tay lên, năm ngón tay cũng gấp, phát ra cùm cục âm thanh. Chậc chậc chậc, thẹn quá hóa giận, ta hôm nay đến mới không phải tìm ngươi cái này khô lâu tán gẫu. Lão bản, cho ta đến chén rượu. Hắc điện này bó tại băng vải trong thân ảnh khàn khàn nói với bộ phương. Có chút ý tứ, hắc điện, đọa thần quật, thế mà đều phái người đến đây. Bộ phương híp híp mắt, về sau hai tay ôm ngực, ngồi trên ghế, người cũng cần mua tửu. Bộ phương hỏi, hắc điện cường giả gật gật đầu. Ta cũng không phải cái này bộ xương, không chúng nhìn cũng không còn dùng được. Ta có thể uống rượu. Không có ý tứ. Ngươi có ích cũng vô dụng. Rượu này cũng không bán ngươi. Bộ phương lạnh lùng nói. Vì cái gì? Hắc điện cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Vì cái gì? Tại minh ngục, ám sát ta người. Là các ngươi hắc điện đi. Bộ phương nhìn lấy này như xác ướp đồng dạng bó tại băng vải trong cường. Giả nói. Hắc điện cường giả sắc mặt lập tức đọng lại. Quả nhiên. Bộ phương vẫn nhớ việc này. Bất quá cũng bình thường. Việc này dù ai trên thân, đều khó có khả năng hội quên. Dù sao bị ám sát, thế nhưng là tại kề cận cái chết hành tẩu a. Hôm nay rượu này, người nhất định phải bán. Ta hắc điện chủ thượng nói, nhất định phải mang theo tửu trở về. Chấm ngoặc kép, hắc điện cường giả lạnh lùng nói. Lời nói lập tức trở nên lạnh lùng. Người cũng không hy vọng những ngày tháng sau này, mỗi ngày đều sống ở bị ám sát hoảng sợ ở trong đi. Chấm ngoặc kép, hắc điện cường giả cười lạnh, bạch ngân khô lâu nhìn lấy, nhất thời tạch tạch tạch cười không ngừng. Quả nhiên, các ngươi Hắc Điện vẫn là không biết xấu hổ như vậy, ác tâm như vậy, nhiều năm như vậy, loại này uy hiếp nhân thủ đoạn vẫn không thay đổi. Nữ vương Bích Lạc thì là híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này Bạch Ngân Khô Lâu cùng Hắc Điện cường giả. Nơi xa, ghé vào Ngộ Đạo thụ hạ, Cẩu Gia mở ra nhập nhèm mắt chó. Liếc cái này trắng bạc Khô Lâu cùng Hắc Điện cường giả liếc một chút. Cái nhìn này, nhượng Bạch Ngân Khô Lâu cùng Hắc Điện cường giả trong lòng nhất thời run lên. Truyền thuyết địa ngục khuyển tọa trấn cái này tiểu điếm, quả nhiên là thật. Hắc Điện cường giả cũng là lập tức thu liễm, không dám tùy tiện làm can. Bất quá nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt thì là lạnh lẽo lời. Bị uy hiếp, Bộ Phương ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, không bán tử còn muốn bị uy hiếp. Bất quá, hắn Bộ Phương là sợ bị uy hiếp người a. Bộ lão bản, hai cái này đáng ghét ra hòa, ta giúp ngươi giải quyết, có thể dàn xếp một chút a. Nữ vương Bích Lạc nhẹ mở miệng cười. Hắc Điện cường giả cùng Bạch Ngân Khô Lâu đồng thời nhìn qua. Người nữ nhân này, có thực lực gì giải quyết chúng ta? Hắc Điện cường giả cùng Bạch Ngân Khô Lâu cơ hồ là đồng thời cười lạnh. Nữ vương Bích Lạc thì là lắc đầu, về sau nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa đang đứng ở ảo não trong Minh Vương Nhĩ Cáp. Lão đệ a, giúp tỷ chuyện chứ sao? Nữ vương Bích Lạc hô, lời nói rơi xuống, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời sững sờ, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, đầu có chút choáng. Cực phẩm hoàng tiền nại hà tửu tửu kình phi thường cường hãn. Mặc dù không có trợ giúp đột phá hiệu quả, nhưng là chánh choáng vẫn là như vậy nồng đậm. Minh Vương vừa đứng lên đến, còn không có đứng vững, kém chút lảo đảo một phen, muốn quẳng xuống đất. Nữ vương Bích Lạc nhất thời im lặng che chán. Ngươi cảm thấy một con ma men có thể giúp ngươi giải quyết chúng ta? Hắc Điện cường giả cùng Bạch Ngân Khô Lâu cười lạnh. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời không vui. Hắn đây là bị xem thường. Bất quá, còn không có đợi hắn động thủ, Bộ Phương chính là nhẹ giọng hô. Tiểu Bạch, trong phòng bếp, vải manh xốc lên. Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất hiện, đứng sau lưng Bộ Phương. Đem hai người này, ném ra, Bộ Phương nói. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt chạm ánh sáng màu xanh lam lấp lóe. Về sau, cất bước, chính là hướng phía này Bạch Ngân Khô Lâu cùng Hắc Điện cường giả đi qua. Hắc Điện cùng Đọa Thần Quật, đã tại tiểu điếm sổ đen trong. Tiểu điếm món ăn, tổng thể không vì cả hai bán ra. Cho nên, mời trở về đi, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Lời nói rơi xuống, Bạch Ngân Khô Lâu cùng Hắc Điện cường giả nhất thời bạo giận lên. Bọn họ còn thật không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà một chút chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là cấm địa a. Lớn mật, Hắc Điện cường giả tinh hồng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Về sau, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang. Hướng phía Bộ Phương chính là đánh thẳng tới. Muốn trước bắt lấy Bộ Phương, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch cơ giới mắt tại Hắc Điện cường giả động đậy trong nháy mắt, chính là lóe lên, thân hình như thuấn di giống như ngăn tại Bộ Phương trước người. Đối mặt này toàn thân che kín băng vải Hắc Điện cường giả, oanh ra bổ phiến nhất quyền, oanh, cả hai đụng vào nhau. Hắc Điện cường giả nhất thời lui lại một bước. Thật không thể tin, hít sâu một hơi. Cái này khôi lỗi, thế mà mạnh như vậy a. Thế mà có thể ngăn cản hắn một chiêu. Có thể so với cửu chuyển tiểu thánh khôi lỗi. Chẳng lẽ là Minh Khôi một mạch thánh Minh Khôi. Tiểu Bạch phá rồi lại lập về sau. Chiến đấu lực cũng là tăng lên rất nhiều. Lại thêm thôn phệ cực phẩm hoàng tiền nại hà tửu thiên khuyết kiếp. Lực lượng càng là tăng thêm một bước. Bây giờ Tiểu Bạch chiến đấu lực càng tăng kinh khủng. Oanh, Tiểu Bạch khí tức đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên chính là phiến ra ngoài. Lập tức liền đem này Hắc Điện cường giả đầu bắt lại. Bỗng nhiên hướng quán ăn bên ngoài chính là nhấn tới. Cả hai lao ra trong nháy mắt. Đại chiến chính là bạo phát. Tiểu Bạch quất ra lôi đình chiến đao. Chiến thần côn kinh lịch thiên khuyết cướp cũng là phát sinh tiến hóa. Hóa thành lôi đình chiến đao, uy lực càng cường hãn. chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, gây nên toàn bộ cấm hồn thành quan trú. Thế nhưng là chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, từng đạo băng vải từ thiên khung trên cao nhẹ nhàng rớt xuống. Rải rác đầy đất, này ban đầu buộc chặt tại băng vải trong hắc điện cường giả. Kiện hàng tại hắc vụ trong, hốt hoảng mà chạy, như ẩn như hiện trong đó xích quả bóng lưng. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Hắc điện cường giả, thế mà nhanh như vậy chính là bại. Nếu như không có khói đen che phủ, cường giả kia sợ là chạy trần truồng mà đi thôi. Nhìn lấy thiên khung bên trên, vỗ kim loại hai cánh, khiêng lôi đình chiến đao tiểu bạch, tất cả mọi người là kính sợ đứng lên. Bộ phương đôi mắt cũng là lấp lóe một phen. Trở về tiểu bạch, vẫn như cụ bá khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.